Điện thờ thất tiểu hoàng thúc. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời mùa đông ở Thụ Thành cũng gay gắt, đèn flash của các tay săn ảnh cũng gay gắt. Vì vậy, thường xuyên có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ là các diễn viên trang điểm xong xuôi mặc áo khoác bông che ô giữa mùa đông, trong tòa nhà nhỏ tập trung trang điểm, lần lượt đi ra vài diễn viên phụ đã trang điểm xong. Lên xe buýt lớn của đoàn phim đến phim trường, xe lắc lư, mùi dầu nhớt bị tiếng động cơ át đi, khiến người ta đau đầu. Trên giấy phép của đoàn phim ở kính chắn gió phía trước xe có mấy chữ lớn: đoàn phim điện thờ, đến phim trường, sự rung lắc dừng lại. Các diễn viên uể oải xuống xe, đi qua cánh cổng dán thông báo tuyển diễn viên, tiến vào phim trường. Đoàn phim điện thờ không giàu có như khách mời bí ẩn. Quy mô và trang thiết bị cũng gần giống với những đoàn phim mà Nguyễn Nguyễn từng tham gia. Điểm khác biệt là, Tân Thần với tư cách là nhà sản xuất đích thân giám sát hiện trường. Chú cún con vui vẻ khoanh tay xem phim trường. Thử cảnh, cúi người theo dõi việc điều chỉnh màn hình lớn nhỏ. Trông cũng ra dáng ra hình. Trước đây khi còn là diễn viên, Tân Thần không có khái niệm rõ ràng về thời gian, còn thường xuyên than phiền việc quay phim đến tận khuya mới được nghỉ. Bây giờ làm nhà sản xuất, từng kẽ tay đều là tiền, chỉ hận không thể vỗ tay vào người nhân viên đi ngang qua với vẻ mặt thực dụng. Nói, nhanh nhanh nhanh, chạy hai bước lên, cô ấy đi tuần tra một vòng, đến sân xem xét việc sắp xếp lễ khai máy. Bộ phim này đã tạo được tiếng vang lớn từ trước, nên khi quay phim muốn kín đáo một chút, vì vậy không tổ chức lễ khai máy hoành tráng, cũng không cho phép giới truyền thông đến thăm phim trường, chỉ treo một tấm băng rôn bên cạnh hiện trường, đặt một lư hương, phương vị là do Tân Thần mời người ta tính toán. Chỉ đợi đến 9 giờ sáng, Nguyễn Nguyễn và Trung Ý đến thắp hương. 8 giờ 38 phút. Trung Ý Hến xuống xe thương mại, mái tóc đen dài thẳng và chiếc áo khoác lông vũ dài đến mắt cá chân. Hít thở không khí trong lành. 8 giờ 47 phút, Nguyễn Nguyễn đến, xe thương mại chạy đến hiện trường. Ngô Mai nhảy xuống trước, không che ô, cũng mặc áo khoác lông vũ màu đen. Lớp trang điểm tinh xảo như một đóa mộc lan trắng muốt. Các diễn viên quần chúng ngồi trên thùng đồ và bậc thang ngẩng đầu nhìn hai người họ. Có người lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp ảnh. Có người quan sát xem bình nước mà trợ lý của Trung Ý đeo là của nhãn hiệu nào. Đều không phát ra tiếng động. Thấy hai người họ sắp cúng bái, mới đồng loạt đứng dậy, tụ tập ở vòng ngoài xem. Trung Ý và Nguyễn Nguyễn đứng cạnh nhau, hướng về phía lư hương bằng đồng thau cũ kỹ. Mỗi người châm 3 nén hương, mùi đàn hương thoang thoảng bay lên mi tâm, cháy chậm rãi và tàn lụi trong sự tiêu điều của mùa đông. Nhưng lại có một cảm giác tin tưởng kỳ lạ. Nguyễn Nguyễn cúi đầu, thành kính cúi lại 3 lần. 1, khi nào thì chúng ta mới được tham gia lễ khai máy? Cũng đi thắp hương. 2, ở nhà cúng điện thờ, truyền ra ngoài người ta cười chúng ta mất. 3, thì sao chứ, chúng ta vẫn luôn flop như vậy, có thể là do cúng bái ít quá. Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu, mở mắt, cắm nén hương trên tay vào lư hương, nhà trọ vẫn chưa trả. Ngô Mai một mình, tối qua Nguyễn Nguyễn đã quay về, lúc này trước điện thờ bên cạnh phòng ăn, cũng có một nén hương sắp cháy hết. Điện thờ, khai máy đại cát, khai máy đại cát. Tân Thần vui vẻ vỗ tay, chạy đến, nhét 2 tờ vé số vào tay Nguyễn Nguyễn và Trung Ý, lì xì khai máy đây. Cầm lấy, cào chúng bao nhiêu là do vận may của hai người. Trong thời tiết lạnh giá, cô ấy thở ra khói trắng, cười tâu toét. Nguyễn Nguyễn chắp 2 tay, cầm tờ vé số, mỉm cười cầu nguyện. Thông thường để tiết kiệm chi phí, các cảnh quay sẽ được sắp xếp lại. Nói cách khác, thứ tự quay phim sẽ không theo trình tự thời gian của kịch bản. Nhưng điện thờ đã đầu tư không ít vào điểm này. để đảm bảo hai người nhập vai tốt hơn và tuân theo quỹ đạo hành vi của nhân vật hơn. Tiến độ quay phim của họ về cơ bản là theo cốt truyện. Cảnh đầu tiên là cảnh hai nhân vật chính, Thẩm Bạch và Kiều Kiều gặp lại nhau. Máy quay vào vị trí, thông số chính xác, đường dây đã được trải, đèn đuốc sáng trưng, quay phim, rolling, âm thanh, speed, đạo diễn, action, điện thờ tập 1 cảnh 1. Bắt đầu quay, diễn viên quần chúng Kiều Kiều gặp lại người yêu cũ Thẩm Bạch ở phim trường. Đóa hoa cao ngạo trên núi ngày nào, giờ đây lại hết thời. Thẩm Bạch mặc chiếc áo len cổ lọ mỏng manh, nói trước mặt nhà sản xuất, nếu bộ phim này quay như vậy, tôi không diễn được. Ồ, cô không diễn được, hợp đồng đã ký rồi mà cô không diễn được. Đùa tôi đấy à, nhà sản xuất hút thuốc. Cô Thẩm, nếu cô rút lui, tiền vi phạm hợp đồng là con số này đấy. Ông ta giơ hai ngón tay, 20 triệu tệ, thêm một số không nữa. Nhà sản xuất vẻ mặt chế nhạo, đùa à. Máy quay vừa bật là tiền đã bốc hơi sạch sẽ rồi. Chưa nói đến lợi nhuận dự kiến và chi phí bỏ trống của nền tảng. Có chuyện gì vậy? Kiều Kiều đứng ở ngoài rìa, hỏi cô bạn diễn viên quần chúng của mình. Đình công rồi, cô bạn nhỏ giọng nói. Nghe nói là nhà sản xuất cứ khăng khăng muốn thêm đất diễn cho nữ phụ. Tuyến truyện của nữ chính bị sửa đến nát bét. Vốn là kịch bản nữ chính, giờ thành vật trang trí của nam chính rồi. Đây chẳng phải là làm loạn sao? Kiều Kiều nhíu mày, nữ phụ là người của nhà đầu tư à? Không phải đâu, cô bạn cũng thấy lạ. Cô ta lăn lộn trong giới này cũng lâu rồi, vẫn luôn không có thế lực gì. Hơn nữa, nếu là người của nhà đầu tư, lúc đầu cô ta đã có thể giành vai nữ chính rồi. Hoặc là thêm đất diễn cho mình trong giai đoạn viết kịch bản rồi. Đây đều đã quay nửa tháng rồi, đột nhiên lại làm trò này. Mọi người trong đoàn đều nói, người phụ nữ đó đã yểm bùa người khác. Yểm, bùa, Kiều Kiều nổi da gà. Đúng vậy, có người nói, ngày nào cũng thấy cô ta đeo bùa hộ mệnh trên người. Còn có người nói, cô ta nuôi tiểu quỷ. Nuôi tiểu quỷ. Kiều Kiều cắn môi, vậy Thẩm Bạch, bên trong đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Nhân viên vội vã chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la hét. Cô Thẩm lên cơn hen suyễn rồi. Nhanh nhanh nhanh, Thẩm Bạch, Kiều Kiều hoảng hốt, trên trán lập tức lấm tấm mồ hôi sợ hãi. Ống kính hướng vào những giọt mồ hôi dừng lại. Đạo diễn ngẩng đầu lên khỏi màn hình, nói qua bộ đàm, cát. Rất tốt, đạo diễn không tiếc lời khen ngợi. Hai người nhập vai rất nhanh. Tân Thần ở bên cạnh phấn khích vung nắm đấm nhỏ. Ê, ê, ê, ê, quay một lần là xong. Mở màn thuận lợi, Nguyễn Nguyễn được Ngô Mai dùng khăn giấy lau mồ hôi. Lập tức bật cười. Khùng, Trung Nghĩa cầm kịch bản. Mỉm cười liếc nhìn Tân Thần. Rồi nhìn Nguyễn Nguyễn. Cắt đoạn này cho tôi vào phim tài liệu hậu trường. Tân Thần nghiêng đầu nói với người quay phim tài liệu hậu trường bên cạnh. Hướng tuyên truyền của chúng ta là diễn viên chính chửi bậy cực kỳ kém. Nhà sản xuất địa vị thấp kém vô cùng đáng thương. Hiếm khi thấy kiểu tuyên truyền tự sát như vậy. Trung ý xem kịch bản. Nhớn mày, Nguyễn Nguyễn, chúng ta B, PCS, T cô ta rồi kết phim luôn đi. Tân Thần nheo mắt, đưa tay ôm lấy vai Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn khẽ cười, đầu chạm vào đầu Tân Thần. Được đó, ngày quay đầu tiên diễn ra rất thuận lợi. Nguyễn Nguyễn trở về khách sạn vẫn còn vui vẻ. Chỉ hơi lơ đãng khi lên thang máy. Suýt nữa đi nhầm hướng. Hiện tại nàng cũng ở khách sạn Cảnh Duyệt Quốc tế. Tầng 19, nằm ở đường chéo với phòng mà Thi Nhiên từng ở. Diện tích nhỏ hơn rất nhiều. Cũng là phòng suite. Sau khi trở về Thụ Thành, gia đình mèo nhỏ mà Thi Nhiên nhờ người chăm sóc đã được đưa đến phòng của Nguyễn Nguyễn. Mỗi ngày Nguyễn Nguyễn tan làm đều có thể nhặt được 1-2 cuốn sách, 1-2 gói khăn giấy, hoặc một hai cây gậy chơi với mèo trên sàn. Mấy bé mèo thích đánh nhau ở nhà. Nguyễn Nguyễn đóng cửa lại. Mấy bé mèo từ phòng ngủ chạy như bay ra. May mà có thảm trải sàn đỡ. Nếu không thì giống như mấy bình ga mini. Bịch bịch bịch, ăn một ít salad. Đợi đến 9 giờ rưỡi. Đợi Thi Nhiên rảnh rỗi. Gọi video cho cô ấy. Thi Nhiên vẫn còn tạo hình khi quay phim ban ngày. Người phụ nữ thị trấn giản dị. Mặc chiếc áo khoác bông nửa mới nửa cũ. Kem nền được bôi đen hơn 2 tông so với cô ấy. Trông không còn tiên khí như thường ngày. Nhưng lại có một sức sống khác biệt. Nguyễn Nguyễn nhìn cô không chớp mắt. Lông mi run run. Chị ăn tối chưa? Ăn ngon miệng không? Tín hiệu ở sa mạc Gobi không tốt lắm. Nàng phải nói nhanh câu hỏi của mình. Nếu không sẽ dễ bị lạc. Thi Nhiên ngồi trên chiếc ghế gỗ trong căn phòng đơn sơ. Ăn rồi, nửa cái bánh bao. Nguyễn Nguyễn ôm mèo con. Cầm tựa L, N, D, N, S đầu bé mèo đen. Sao chỉ ăn bánh bao vậy? Giọng điệu đau lòng hơi rõ ràng. Giọng nói yếu ớt, như dùng sợi tơ cẩn thận kéo ra ngoài. Thi Nhiên cười, như thắp sáng một ngôi sao trong đêm. Không phải là không có gì ăn, mà là chị nghe họ nói với bánh bao thủ công ở đây rất ngon. Muốn thử một chút, chỉ ăn nửa cái là no rồi. Tiểu Lâm và những người khác đi ăn gà nướng rồi. Đôi mắt cô ánh lên ý cười, hơi nhếch khóe miệng, biểu cảm vô cùng sinh động. Nguyễn Nguyễn cầm điện thoại, đột nhiên rất nhớ Thi Nhiên. Nhớ đến mức nàng hơi khó chịu. Nàng nghĩ, trước đây mình không muốn bắt đầu một mối quan hệ thân mật. Có lẽ là đang sợ hãi khoảnh khắc này. Sợ một người ở bên cạnh trở thành thói quen. Giống như hút thuốc vậy. Nghiện rồi, nếu phải sống và làm việc một mình. Chỉ có thể tạm thời che chắn tất cả những thứ liên quan đến cô ấy. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của cô ấy. Hoặc nhìn thấy khóe miệng của cô ấy. Là bắt đầu thấy ngứa ngáy. Cơn ngứa ngáy này thường đi kèm với sự mất mát và trống rỗng. Như thể xung quanh hàng chục dặm không một bóng người. Nàng có rất nhiều điều muốn hỏi Thi Nhiên. Chẳng hạn như một số chuyện gặp phải khi quay phim. Nhưng lại không dám hỏi. Nàng theo bản năng cảm thấy. Thi Nhiên nói càng nhiều. Mình sẽ càng khó chịu. Nguyễn Nguyễn không biểu hiện gì. Chỉ ôm bé mèo đen nhìn Thi Nhiên một lúc. Rồi mới lên tiếng. Ở đó còn phải quay bao lâu nữa? Thi Nhiên suy nghĩ một chút. Một tháng nữa, nếu nhanh, ánh mắt cô hạ xuống. Nhìn bé mèo đen trong màn hình. Mím môi, sau đó, sẽ đến Thụ Thành quay phim trong nhà. Nguyễn Nguyễn gật đầu, trong lòng vẽ vòng tròn trên lịch. Thực ra Nguyễn Nguyễn biết Thi Nhiên sẽ quay lại Thụ Thành. Nàng càng biết Thi Nhiên lại nói với mình một lần nữa là vì sao. Trong lòng chướng lên, Nguyễn Nguyễn mím môi, nói. Đợi chị về, em sẽ đến thăm phim trường, mang đồ ăn ngon cho chị. Chị cũng đến xem em nhé, xem em diễn có tốt không. Em không chắc lắm, nàng lại bổ sung, Thi Nhiên mỉm cười, gật đầu. Vậy, em đi ngủ đây, ngủ ngon. Nguyễn Nguyễn chớp mắt, ngủ ngon Thi Nhiên, hơi thở khẽ run, ngủ ngon, cách chương.